Dạ sắc biên duyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Mời tôi ăn cơm, Rolin còn tưởng hắn sẽ nói ra yêu cầu gì quá quát. Ví dụ như làm tài xế cho hắn nửa tháng gì đó. Không nghĩ tới chỉ là mời một bữa cơm mà thôi. Vậy là tốt rồi, Rolin anh cũng cần phải ăn cơm rồi. Nhà hàng tôi chọn, sếp xoay người đi thẳng ra ngoài. Người bán hàng hai bên cúi chào tới tấp. Tiễn bọn họ tới cửa thủy tinh, đúng là rất có tác phong của hoàng tử trẻ mà. Thực sự là khi bước vào cửa nhà hàng, Rolin có chút hối hận. Sếp là ai à, hắn có thể dùng cơm ở nhà hàng bình thường sao? Sếp vốn là có lái xe tới, nhưng dường như hắn muốn lợi dụng triệt để Rolin, nên đã bỏ chiếc xe thể thao Porsche của mình mà tình nguyện ngồi lên chiếc xe lỗi thời Mercedes. Ben của Rolin khá sạch sẽ và ngăn nắp, tiểu vương tử hiếm khi có thể phun ra một câu nói hay. Tuy rằng giọng điệu vẫn như không hề có ý đó, Rolin không nói gì, chỉ là mở cửa xe rồi theo chỉ dẫn của đối phương chạy tới cửa một nhà hàng sang trọng. Sếp hất hất đầu, ý nói Rolin ném chìa khóa cho cậu trai ở bãi đậu xe. Còn mình thì mở cửa bước tới cửa thủy tinh như đang đi trên sàn kép thuốc. Rolin xấu hổ đi theo sau hắn, tên này quả là một tên phi thường biết hưởng thụ cuộc sống. Chỉ ăn một bữa cơm mà cũng leo lên tận tầng cao nhất, nơi mà được gọi là có phong cảnh đẹp, mở một chai rượu vang lâu năm, thanh âm khi nắp chai bị bật mở làm Rolin không tự chủ được mà đau lòng một trận. Sao lại không uống, không lẽ anh dị ứng với rượu vang? Sếp nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ quay vòng vòng bên trong ly. Không phải, tôi là chỉ thấy lạ vì sao anh đi dạo phố mà không dẫn theo bạn gái thôi. Ví dụ như vị tiểu thư đi cùng anh ngày đó. Hai người hẳn là tương đối hợp nhau. Rolin cũng cầm ly rượu lên. Nếu đã là anh trả tiền, đương nhiên cũng phải uống hết phần của mình chứ. Bất quá tiếng lòng của anh mà bị Melanie nghe thấy. Đối phương nhất định sẽ lại giáo huấn anh dư tiền như vậy sao không tiết kiệm. Rồi sau đó đem quyên góp cho quỹ từ thiện A, vừa dứt lời. Sắc mặt sếp liền thay đổi. Thế nào, ý anh là tôi và anh không hợp nhau. Rolin xấu hổ, đây rốt cuộc là chuyện gì ạ, ý của tôi là. Tôi không biết gì về thời trang thời thượng. Rolin lại càng cảm thấy đau lòng, vì an ủi đối phương mà còn phải tự hạ thấp bản thân mình. Bất quá sếp đối diện sắc mặt cũng dịu đi khá nhiều. Đúng vậy, anh đối với thời trang thời thượng còn hơi kém. Chỉ cần ở bên cạnh tôi nhiều một chút, tôi sẽ dạy anh, đại ca ạ, anh không nhầm chứ. Ở bên cạnh anh á, chỉ sợ khi tôi còn chưa tới 30 tuổi không những bị cao huyết áp mà lại còn kèm thêm bệnh tim nữa đấy. Nói không chừng còn có thể chết yểu chứ chả chơi. Rolin không trả lời sếp. Chỉ tiếp tục bắt chước điệu cười của Phèo. Đối phương mặc dù có chút bất mãn với phản ứng của anh, nhưng chỉ buồn bã mà uống rượu vang. Món khai vị, món chính, salad còn có món tráng miệng lần lượt được dọn lên. Hai người đối diện nhau không nói gì mà chỉ im lặng dùng bữa. Mãi đến khi di động của Rolin rung lên, là Phèo gọi, đúng dậy, Rolin vừa định bước ra cửa, liền bị sếp một phát túm trở lại. Anh muốn đi đâu, cộng sự tôi gọi đến, có thể là có chuyện gấp, cộng sự, sếp ngoài ý muốn còn nhớ rõ Phèo, tuy rằng đã không có ấn tượng gì về lý do mình ngơ ngác đứng dưới lấu phòng thí nghiệm. Người gọi là Phèo, anh thích anh ta, Rolin thấy địch ý trong mắt sếp thì cảm thấy buồn cười. Anh ta là cộng sự của tôi, dựa theo quy tắc của FBI, cộng sự khi hợp tác không được phép yêu nhau. Sếp chậm rãi buông tay ra, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Rolin trong lòng âm thầm gào thét, tôi mặc kệ anh tức giận đấy. Ngồi trước cửa nhà hàng, Rolin nhận điện thoại, hắc, hai người ở chung thế nào rồi? Chúng tôi, Rolin giơ tay nhìn đồng hồ một chút, 5 giờ 40 phút chiều. Nắng chiều vẫn rọi trên mặt đất, trời còn chưa tối mà, anh hình như không ngủ à, tôi còn phải dạy cậu một vài tuyệt chiêu mà. Thanh âm của Phèo mang theo ý cười, bằng không cậu cùng hắn nửa ngày cũng không có tiến triển. Nga, anh có đề nghị gì? Rolin cười cười trong bụng, đang muốn chiêm ngưỡng qua kinh nghiệm theo đuổi đàn ông dày dạn của Phil. Sau khi nghe xong đề nghị của Phil, Rowling chỉ cảm thấy đen mặt. Hắc, lần trước anh nói rất có ý với tôi. Hơn nữa còn là không là thật. Không phải chỉ chọc tôi sao? Rowling cảm thấy mình vẫn phải xác định lại một chút thì tốt hơn. 50-50 đi. Cái gì gọi là 50-50? Nếu hắn không có ý với tôi đây lại chạy tới gần hắn chẳng phải là làm trò cười cho anh sao? Ha ha, yên tâm, hắn tuyệt đối có ý với cậu. Nhớ rõ làm đúng lời tôi à, Phil nói xong. Liền dập máy, Rowling run lên, cách của Phil thực rất di ong, bảo anh phải làm như nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, để nhanh chóng kết thúc vụ trường án này. Tiến sĩ để anh sẽ sẵn sàng hy sinh. Quay lại bàn ăn, sếp ngồi quay lưng lại phía anh đang gõ gõ ngón tay lên bàn ăn. Vị thiên chi kiêu tử này chỉ sợ đời này còn chưa chờ đợi ai. Rowling âm thầm hít một hơi, cố nặn ra nụ cười của Phil. Đi tới phía sau sếp, không đợi đối phương quay đầu lại. Rowling liền cúi người, khi môi chỉ còn cách tai sếp khoảng 2 cm thì dừng lại. Chờ lâu rồi sao, thực xin lỗi, nói xong, liền chậm rãi trở lại chỗ mình ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đối phương, chậm rãi nói, đồ ăn có phải đã nguội hết rồi không? Có muốn gọi thêm món gì nữa không? Thì lại chính là người kiên nhẫn đã sớm bị mày hết là sếp lại không hề tức giận. Ngược lại nghiêng đầu đi. Không cần, Rowling hoài nghi hai mắt mình có phải đã có vấn đề. Đối phương từ cổ hồng đến tận tai. Không lẽ chiến thuật ké sát bên tai giải thích của Phil lại có hiệu quả? Rowling anh như thế nào tới bây giờ mới biết? Ngoài trừ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng là loài động vật khó hiểu. Vậy tiếp tục bước tiếp theo sao? Rowling nhấc chai rượu trên giá lên, duỗi thẳng cánh tay, nghiêng người tới trước, để lộ ra cần cổ của mình. Rượu vang chảy vào ly của sếp. Anh hạ mắt xuống, cười với đối phương, vậy uống thêm một ly đi. Chờ tôi ăn xong, chúng ta có thể đi xem phim. Được rồi, vậy anh ăn nhanh một chút. Nói thừa, ông đây từ bỏ mặt mũi đi rót rượu cho anh. Anh đương nhiên phải trả lại sĩ diện cho tôi chứ. Chờ hung án được giải quyết đi. Xem tôi xử anh như nào. Cơm nước xong, Rowling vừa ngồi vào trong xe. Liền thấy trên tay lái có 2 vé xem phim. Tên Phil này, thậm chí đến vé cũng đều đã chuẩn xong hết rồi. Nếu hắn có hứng thú về việc câu dẫn sếp như vậy. Sao không tự mình ra trận đi. Mà lại còn là bộ phim tình cảm chán phèo nữa. Khi đi vào, phòng chiếu đã tắt đèn. Phim cũng vừa mới bắt đầu được chừng 2 phút. Một mảnh tối đen như mực. Năng lực thích ứng với bóng tối của Rowling rất nhanh. Ai bảo cộng sự của anh và tên tiểu quỷ kia đều là động vật về đêm chứ. Nhưng sếp lại không thể như trước. Chưa đi được 2 bước thì thiếu chút nữa ngã nhào. Hắc, đỡ tôi, tiểu vương tử tức giận. Ý như anh rất hân hạnh khi được ngài đây nhận lời cùng đi xem phim. Vậy mà anh còn dám phục vụ bất toàn như vậy. Nhưng bất kể thế nào, Rowling cuối cùng vẫn phải đưa tay kéo hắn lại. 2 người đàn ông thân cao hơn 1m8 cứ như vậy tay nắm tay đi tới chỗ ngồi. Thật vất vả ngồi xuống. Nam nữ diễn viên trong phim cũng đã xuất hiện. Cá nhân 2 người ngay cả nhìn đối phương cũng không vừa mắt. Ầm ĩ một trận. Rồi lại buồn bã chia ta. Rowling trong lòng thầm nghĩ. Loại phim tình cảm sáo rỗng này. Rõ ràng là thích hợp với Melanie hơn mà. Phim chiếu được hơn nửa. Rowling đã bắt đầu ngáp. Nhớ tới cách của Phil bày cho mình. Anh nhắm mắt lại. Ngả qua bên cạnh. Đầu rơi trúng ngay trên vai sếp. Anh thầm nghĩ. Sếp hẳn là sẽ không kiên nhẫn mà lay tỉnh mình. Sau đó sẽ chứng minh được cách của Phil căn bản là không dùng được. Bất quá sự tình hình như phát triển ngoài dữ liệu của Rowling. Sếp không hề đẩy anh ra. Hắn thậm chí còn không nhúc nhích mà duy trì tư thế kia. Giống như sợ sẽ làm Rowling tỉnh. Đại khái 10 mấy phút trôi qua. Rowling suýt chút nữa cũng ngủ thật. Ngay lúc ấy, anh cảm thấy có người dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ mình. Rồi dọc theo đường cong cằm tiến lên môi. Ngón tay chà sát môi. Rowling trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh không thể nào. Sếp thật đúng là sẽ động tay động chân với mình. hay bây giờ làm bộ như tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt, không nghĩ tới môi đối phương đã muốn hạ xuống, đầu Rolin và xếp cơ hồ ngược hướng, cảm giác được gò má đối phương trượt qua má mình, đôi môi bị đối phương ngậm lấy, công khai xâm chiếm, có bình tĩnh hơn nữa cũng không thể giả vờ nổi nữa. Rolin liền mở mắt, ngồi thẳng dậy, thừa dịp đối phương chưa kịp quấn lấy mình thì nhanh chóng tách khỏi. Anh đang giả vờ ngủ, giọng nói đè thấp của sếp truyền đến, bộ phim rất nhàm chán, Rolin rất muốn nói cứ coi như tôi giả ngủ đi, so với anh đi hôn trộm còn tốt hơn nhiều, tiếc là trong người còn mang nhiệm vụ, nếu như cứ như vậy bộc phát mà cương với hắn, không chừng trở về Phèo sẽ lại có cớ để cười nhạo mình. Vậy chúng ta làm chút chuyện không nhàm chán là được rồi. Sếp nghiêng mình tìm tới trước mặt Rolin, lần nữa bắt lấy môi anh, lúc này thật bất đồng với sự cẩn thận vừa nãy, lại mang theo ý cưỡng ép, trực tiếp mạnh mẽ hôn xuống. Rolin dù sao cũng chịu qua huấn luyện đánh đấm chuyện nghiệp kịch liệt. Muốn bật sếp kỳ thực rất dễ dàng, nhưng lại không nghĩ tới tay đối phương lại cách quần bắt lấy nhược điểm giữa hai chân anh. Tựa như đang cảnh cáo Rolin không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác lưỡi sếp đảo qua hàm trên của mình, ngày càng linh động, Rolin khó khăn hô hấp, chỉ muốn trở về lôi Phèo ra đánh cho một trận tơi tả. Hỏi hắn sao lại ra cái chủ ý thối nát này, sếp càng lúc càng điên cuồng, cùng Rolin dây dưa, bởi vì khí lực quá lớn, đầu Rolin cứ như vậy bị ép dính sát vào lưng ghế. Đêm nay thật là kinh khủng. Cách chương.